Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 510, thông đồng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão không khỏi hoài nghi. Lát nữa hắn muốn nói chuyện. Liệu có trực tiếp chạm vào đôi môi nàng không? Chẳng qua một mỹ nhân cực phẩm như vậy. Hơn nữa còn là mỹ nhân cực phẩm chủ động nhảy vào lòng. Hắn sao có thể phụ lòng vấn đề của người ta? Đúng vậy, long tộc ta quả thật khó khăn trong việc truyền thừa. Cho nên cần 10 vị trưởng lão trong tông giữ mình trong sạch. Vì long tộc cầu phúc, có như vậy, long tộc mới có thể thuận lợi sinh hạ long tử. Như vậy nói, ngươi vẫn còn là Sử Nam. Mỹ nhân cười đến quyến rũ. Nghe lời mỹ nhân, đại trưởng lão vậy mà phá lệ đỏ mặt. Không sai, hắn quả thật là một Sử Nam. Từ khi còn trẻ, hắn đã được chọn vào tông. Một lòng hướng thiện, chuyên tâm tu luyện, chọn đời phải giữ đồng tử thân. Bởi vì bọn họ là mấu chốt truyền thừa của long tộc. Cho nên địa vị của họ trong long tộc mới cao đến vậy. Bởi vì trong long tộc, họ còn được gọi là long thánh. Đó chính là ý nghĩa của sự thánh khiết. Thấy đại trưởng lão vốn dĩ có khí tức âm lệ rất nặng. Khi nói đến những chuyện này vậy mà lại đỏ mặt. Mỹ nữ cười càng thêm yêu mị dữ dội. Đại trưởng lão, mỹ nhân vừa nói, vừa dùng tay N cánh môi đại trưởng lão. Khiến đại trưởng lão khẽ run. Ngươi nói, ngươi lớn lên cũng không thua kém gì Long Vương Chiến Dực. Lại còn như vậy, mỹ nhân liếc mắt xuống phía dưới đã đứng ngạo nghễ nhô lên. Tiếp tục nói, huyết khí phương cương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mặt đại trưởng lão đã bị trêu chọc đến ửng hồng. Quay mặt sang một bên, hỏi, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của bản trưởng lão. Ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề của đại trưởng lão khiến mỹ nhân cười phá lên. Trong tiếng cười, thân thể mỹ nhân như có như không run rẩy, chiếc áo choàng ngực thấp vốn đã không che giấu được cặp g b ưng đờ kiêu hãnh, khiến đại trưởng lão một trận hoa mắt chóng mặt, tâm thần khuấy động. Ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Sao còn hỏi? Ngươi đối với chính mình sao lại không tự tin như vậy? Cái gì? Nghe lời mỹ nhân, đại trưởng lão đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhưng lại vì bị mỹ nhân che ngực nên chỉ có thể lần nữa ngã xuống ghế bành. Lần này, đại trưởng lão bắt đầu cảm thấy ghê tởm. Rõ ràng là một nam nhân, còn biến thành bộ dạng này đến khiêu khích hắn. Làm hắn đại trưởng lão long tộc chưa từng gặp qua mỹ nữ sao? Ngươi không phải đã bị Vân Nguyệt B, PCS, T rồi sao? Sao còn sống? Minh quyến rũ cười nói. Muốn ta chết? Không dễ dàng như vậy, dù có chết, cũng phải kéo bọn họ theo làm đệm lưng. Huống hồ, ta cũng chưa từng có ý định muốn chết. Thấy bộ dạng đắc ý vênh váo của hắn, đại trưởng lão cười lạnh. Chẳng qua là may mắn thoát chết, cũng có thể khiến ngươi cao hứng đến vậy. Với khả năng này của ngươi, sau này đừng hòng đến tìm lão phu cùng ngươi thông đồng làm bậy. Nói xong, cau mày ghét bỏ nhìn Minh một cái. Nói, đi xuống, lão phu không có sở thích đoạn tụ. Thái độ thay đổi quá lớn của đại trưởng lão khiến Minh lần nữa khẽ cười. Nụ cười đó, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khiến đại trưởng lão dù biết hắn là nam nhân, cũng không kìm được tâm thần sao động. Đại trưởng lão, chẳng lẽ người không nhìn thấy nguyên thần của ta sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy trong nguyên thần, ta là một nam nhân? Mình chẳng những không xuống khỏi đùi đại trưởng lão, ngược lại càng ghé sát hơn, khẽ nhích người, đưa cặp g, b, ân đờ, kiêu hãnh kề sát mặt đại trưởng lão. Sự ái muội tột độ, khiêu khích tột độ này, khiến mặt đại trưởng lão lần nữa sung huyết đỏ bừng, nhìn về phía mình. Trong ánh mắt lần nữa có một chút ánh sáng nhu hòa. Nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự là nữ nhân? Nhưng trước kia, ngươi rõ ràng chính là một nam nhân. Minh cười nói, chẳng lẽ đại trưởng lão ngươi chưa từng nghe nói? Ta là cổ vương, Bản trưởng lão đương nhiên nghe nói qua, đã biết ta là cổ vương, vậy liền hẳn phải biết, ý nghĩa của cổ vương này chính là vạn cổ chi vương, là mẫu cổ của tất cả sâu độc. Mẫu cổ, Minh lần nữa nhấn mạnh nói, mẫu cổ ngươi hiểu không? Chính là có khả năng thai nghén tử cổ, được gọi chung là mẫu cổ. Đại trưởng lão trừng to mắt hỏi, nhưng ngươi trước kia, Minh hừ lạnh một tiếng nói. Trước đây là xích diễm vì phong ta làm vương, cho nên đã biến ta thành nam nhân, cho nên ngươi luôn luôn đều là nữ nhân. Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi, Minh cũng không trả lời vấn đề này, mà dùng tay thăm dò vào vạt áo đại trưởng lão, bên trong mọi cách khiêu khích, ta có phải nữ nhân hay không? Đại trưởng lão có thể tự mình đến nghiệm chứng một chút nha. Nói xong, liền đưa đôi môi nhục cảm của mình lại gần. Ách, không thể, dưới sự khiêu khích tột độ của Minh, đại trưởng lão cảm thấy toàn thân mình như bốc cháy. Khô khốc, khó chịu, mặc dù vô cùng khao khát mỹ nhân cực phẩm trước mắt này dập tắt lửa, nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình trong long tộc, vẫn nhịn xuống, vừa nắm chặt bàn tay của Minh đang khiêu khích hắn trong vạt áo. Minh không hề để ý bàn tay mình bị đại trưởng lão ngăn lại. Quyến rũ cười, bàn tay khác tiếp tục đánh lén. Không được, thật sự không được. Long tộc ta vốn dĩ khó khăn trong việc sinh sản. Nếu ta một khi phá giới, trận pháp 12 nhân ngũ mang tinh sẽ xuất hiện kẽ hở. Long tộc sắp đối mặt nguy hiểm vô hậu, đối với lời nói nghĩa chính ngôn từ của đại trưởng lão. Minh dè bỉu, cái gì vô hậu, ai vô hậu, chẳng qua chính là hoàng tộc long tộc vô hậu thôi. Các long tộc khác, chẳng phải vẫn có thể sinh sản sao? Cùng lắm về sau sẽ thay đổi long tộc mà thôi. Nói xong, Minh tràn trề thích thú mơ mộng nói. Ngươi nói, nếu là chúng ta ở cùng một chỗ, sinh hạ một con rồng nhỏ, chẳng lẽ liền không có tư cách làm long vương sao? Này, đại trưởng lão tuy rằng biết không đúng, nhưng thân thể cùng đầu óc đã sớm bị kìm nén lâu ngày chiếm lấy. Hơn nữa Minh lại là kẻ không biết muốn mặt mũi là gì. Khi đại trưởng lão đã nắm lấy hai bàn tay hắn, hắn lập tức dùng đầu gối, trực tiếp ma sát vào chỗ mẫn cảm của đại trưởng lão. Tới đi, chúng ta tới nghiên cứu một chút, làm sao mới có thể sinh ra một con rồng nhỏ. Phanh, theo tiếng ghế bành đổ, Minh cùng đại trưởng lão triệt để quấn quýt lấy nhau. Tiểu long, dưới thân thể đầy dụ hoặc cùng những từ ngữ đáng yêu đó. Đại trưởng lão hầu như không chút phản kháng, liền cùng Minh bắt đầu điên cuồng lật mây đổ mưa, thể nghiệm đến sự vui sướng tột độ của vụ Sơn Vân Vũ. Đại trưởng lão vừa mới nếm thử chai cấm quả thực yêu chết nữ nhân dưới thân này. Nhìn thân thể thiên kiều bá mị của nàng, thật lòng hận không thể vò nàng vào lòng hắn. Minh Nhi, nàng vừa rồi vẫn chưa trả lời ta. Vì sao Vân Nguyệt không ngờ tê nàng? Vì sao nàng còn ở đây sống tốt? Nàng đã còn sống, vì sao những sâu độc kia lại biến mất hết khi nàng bị bcst? Minh thần bí cười một tiếng, nói, những điều này chàng đều không cần biết. Chàng chỉ cần biết Minh Nhi của chàng cũng là tinh hoa của thiên địa mà sinh ra. So với hỗn nguyên thiên tinh kia, nàng cũng không hề yếu đi đâu. Bọn họ muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Đại trưởng lão tuy rằng tuổi đã rất cao, nhưng lại chưa bao giờ nếm thử sự ngọt ngào của Một khi phá giới, kia liền như nước lũ vỡ bờ. Một khi bùng phát không thể cứu vãn, vừa mới xong việc như vậy một chút hả? Khi nhìn thấy Minh cau mày một nụ cười, hắn lại bắt đầu hoài niệm, xoay người đè lên Minh, nói, đúng vậy, xích diễm tính là gì? Minh Nhi mới là người lợi hại nhất trong thiên địa này. Đại trưởng lão cười đùa cợt nhả A-dua nịnh hót, khiến Minh ghê tởm liếc hắn một cái. Trong lòng hắn, nam nhân ghê tởm này ngay cả một cọng tóc gáy của Xích Diễm cũng không sánh nổi. Chẳng qua đại trưởng lão đang hứng thú đâu có thể nhìn thấy những điều này. Mắt hắn sớm đã trượt đến cặp G, B, Ân Đờ, kiêu hãnh của Minh rồi. Một bên dùng tay X, N, N những nơi hắn thích. Vừa nói, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Minh ghê tởm nhìn hắn một cái. Chẳng qua lại không có ý định ngăn chặn hắn. Ta không nghĩ tới Vân Nguyệt lại mạnh đến vậy. Cho nên cần phải tìm cơ hội khác. Lời nói của Minh khiến đại trưởng lão ngẩng đầu. Có chút chất vấn nói. Hôm kia vương mẫu về long tộc ta mới đặt ngươi lên người nàng. Nếu là lại từ trên người nàng ra tay. Ta sợ thiên đế sẽ sinh nghi. Minh miệt thị nhìn đại trưởng lão một cái. Lão bất tử kia. Lại muốn chiếm tiện nghi của hắn, còn không muốn xuất lực, do đó lập tức liền cùng đại trưởng lão trở mặt, chân vừa đạp, liền đạp văng đại trưởng lão đang gần như dính trên người hắn ra. Ngay sau đó, y phục đã nguyên vẹn như cũ bao bọc thân mình, đại trưởng lão thấy Minh tức giận, lại muốn lần nữa nếm thử hương thơm của hắn, lập tức chó má bò đến bên cạnh Minh, nói, sao vậy nha? Tiểu Minh Nhi của ta, giận rồi sao? Thấy Minh không để ý hắn. Đại trưởng lão đành tiếp tục dỗ dành nói. Bây giờ chúng ta đều là một khối. Có chuyện gì, nàng cứ nói với ta. Ta không giúp nàng, còn ai giúp nàng chứ? Lời nói này cuối cùng khiến Minh có tươi cười. Nói, qua trận chiến này, ta phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Xích Diễm không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Ngươi nói gì? Đại trưởng lão vốn còn đang nghĩ đến chuyện kia. Lập tức ngẩng đầu, bộ dạng không tin, lừa ngươi làm gì, chàng ấy thật sự không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Ngươi xác định, xác định, Hỗn Nguyên Thiên Tinh chính là nguyên thần của chàng ấy. Làm sao có thể biến mất được, nếu là trong cơ thể chàng ấy không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Vậy hôm qua chàng ấy làm sao bằng sức một mình trong chốc lát đóng băng được 15 trọng thiên cung? Hôm qua chàng ấy dùng là tiên pháp, căn bản không dùng ma công. Nếu trong cơ thể chàng ấy còn có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, thì hôm qua đừng nói đóng băng 15 trọng thiên cung, mà cho dù để chàng ấy đóng băng toàn bộ 3 tầng 13 thiên, đối với chàng ấy cũng không thành vấn đề. Minh truy phủng Xích Diễm khiến đại trưởng lão lập tức cảm thấy bất khoái. Hắn có lợi hại đến vậy sao? Minh cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, hắn chính là nam nhân mạnh nhất trong thiên địa này. Sao nhìn dáng vẻ của ngươi? Dường như đối với Xích Diễm, đại trưởng lão mắt hơi híp, bộ dạng muốn dò xét Minh kỹ lưỡng. Minh ý thức được đã tiết lộ quá nhiều tình cảm đối với Xích Diễm trước mặt hắn. Lập tức thu liễm, chững chạc đàng hoàng nói, đừng quên, ta chính là cổ vương dưới quyền hắn, tự nhiên đối với hắn rất hiểu rõ, nghĩ đến Xích Diễm đối xử với Minh như vậy, đại trưởng lão cũng rất nhanh bỏ đi ý nghĩ Minh có tình ý với Xích Diễm. Hỏi, nếu thật như lời ngươi nói, thì pháp lực của Xích Diễm chẳng phải là yếu đi rồi. Hơn cả yếu đi. Hắn nhưng thật là người tài cao gan lớn đâu. Ta hôm qua còn phát hiện một chuyện. Ô, chuyện gì? Cách chương.